Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, chiến tranh. Chính tại Thiên Kiếm Tông trên không chém giết sinh linh cũng nhịn không được dừng tay nhìn về phía. Cái kia một cái hỏa cầu. Cái này một cái hỏa cầu chi phía trên phát ra khí tức thật sự là quá kinh người. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Bọn họ đều có một loại dự cảm. Cái này một cái hỏa cầu bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để cho bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc. Trận này bao phủ bát hoang chiến tranh đã duy trì mấy năm. Vẫn lạc cường giả nhiều vô số kể. Thiên Kiếm Tông tại đại hạ trong tông phái thực lực cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Tại trận này hạo kiếp bên trong cũng là tổn thất nặng nề. Bên trong không nhiều bất diệt cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc. Nếu không có đại hạ hoàng triều kịp thời xuất động, điều động đại lượng cường giả tiến về các đại tông phái trợ giúp, Thiên Kiếm Tông sớm đã bị diệt sạch sẽ. Một đội đại hạ cấm quân tổ thành phương trận trong đám người trùng sát. Chỗ đến gió tanh mưa máu. Quân trận là thích hợp nhất đại quy mô phương thức tác chiến. Đại hạ cấm quân thực lực không tầm thường. Tạo thành quân trận càng là đánh đâu thắng đó. Như là một đối một lời nói đại hạ cấm quân có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng khi tạo thành quân trận thời điểm, bọn họ cũng là thế bất khả đáng. Cho dù là mấy lần tại bọn hắn địch nhân đều không cách nào ngăn trở bọn họ cướp bộ. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, đại hạ cấm quân đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bọn họ cơ hồ tới ngũ thành trở lên địch nhân. Nhanh tránh đi, thành đốc một tiếng kinh hô. Hỏa cầu này một khi rơi xuống đừng nói là Thiên Kiếm Tông. Chắc trong vòng nghìn dặm sơn mạch đều sẽ hóa thành hư vô. Một đám thân thể mặc áo đen cường giả trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Thiên Kiếm Tông trên không làm sao lại xuất hiện loại này đáng sợ đồ, vật. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong chốc lát những thứ này thân thể mặc áo đen cường giả thân thể bạo liệt. Đỏ tươi huyết dịch tung tóe nhuộm khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Tôn khiến cho bọn hắn. Mấy tên cường giả hoảng hốt. Cường đại như thế sử giả vậy mà liền như thế vẫn lạc. Minh phủ chi môn khí tức. Thật là khiến người ta chán ghét. Hỏa cầu bên trong dần dần hiện ra một bóng người. Cái kia cấp tốc rơi xuống hỏa cầu cũng tại chuyển giữa không trung dừng lại. Nhưng là cái kia khiến người ta run sợ khí tức lại là càng phát ra mãnh liệt. He he, nhìn lấy chúng ta rời đi đoạn thời gian này. Huyền hoàng đại thế giới phát sinh không ít chuyện nha. Trong ngọn lửa bóng người trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trên bờ vai một con kia hồ điệp cười hắc hắc lên. Long Trấn Vũ, thành đốc quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Thần Minh Mộ Trùng từ biệt hắn cho rằng Long Trấn Vũ là chết chắc. Nhưng là hiện ở cái này bị hắn cho rằng hẳn phải chết người thế mà là lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại tu vi tăng vọt, thì liền hắn đều thấy không rõ Long Trấn Vũ cuối cùng là cảnh giới gì. Cái này chỉ có một khả năng, Long Trấn Vũ tu vi đã thắng qua hắn. Dù là thanh đốc nhìn quen sự kiện lớn, tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể tin tưởng. Mấy năm trước vẫn chỉ là một cái nghịch thiên cảnh tiểu bối. Mất tích thời gian mấy năm vậy mà liền lắc mình biến hóa thành bất diệt cảnh cường giả. Tại tu vi phía trên thậm chí vượt qua hắn cái này cái gọi là sư tôn. Thật là nhiều máu mạch chiến sĩ. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Trên chiến trường Minh Phủ Chi Môn cái này một phương dĩ nhiên là thuần một sắc huyết mạch chiến sĩ. Các loại huyết mạch đều có. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Lúc nào huyết mạch chiến sĩ đều biến đến cỏ đầu đường. Giết. Mấy tên áo đen cường giả bay lên không trung. Bọn họ là Minh Phủ trong cánh cửa cường giả. Là Thiên Kiếm Tông chung quanh tối cao thống trị giả. Đều là bất diệt cảnh ngũ lục trọng tu vi. Nhưng Long Trấn Vũ tốc độ nhanh hơn bọn họ. cái này mấy tên áo đen cường giả chưa tạo thành trận hình, Long Trấn Vũ thân thể liền đã xuất hiện tại một tên áo đen cường giả bên người. Toàn thân trở nên đỏ thẫm, bàn tay vỗ, cuồn cuộn thiên đô tử hỏa hội tụ thành một đầu hỏa long. Gầm thét đem cái này áo đen cường giả nuốt hết, lạch cạch, thoáng qua ở giữa, cái này áo đen cường giả thì biến thành một đoạn than cốc rơi trên mặt đất. Một cái đối mặt thì chém giết nhất tôn bất diệt cảnh cường giả. Vô luận là đại hạ một phương này vẫn là minh phủ chi môn một phương này đều là trợn mắt hốc mồm. Bất diệt cảnh a, bất tử bất diệt, muốn chém giết nhất tôn bất diệt cảnh cường giả rất khó khăn. Trừ phi là mấy tên bất diệt cảnh cường giả liên thủ mới có thể. Oanh, sau lưng một đạo trưởng phong đánh tới, Long Trấn Vũ thân thể chấn động, quay đầu lại nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, minh phủ chi môn cường giả một trường kia khắc ở Long Trấn Vũ hậu tâm, nhưng lại không có cho Long Trấn Vũ tạo thành cho dù là một tia thương tổn. Ngược lại là bàn tay hắn bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành than cốc. Oanh, Long Trấn Vũ đem một chân đạp bay, thân thể trên không trung bạo liệt, sau đó hỏa diễm cuốn một cái. Cái này minh phủ chi môn cường giả còn không tới kịp phục hồi như cũ thì bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, lại chảm một người. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Long Trấn Vũ vừa mới xuất hiện thì liên tiếp chém giết hai tôn bất diệt cảnh cường giả. Tốt, giết tốt, thành đốc nhịn không được lớn tiếng hô to. Âm vang, một thanh mềm mại trường kiếm như cùng một con rắn độc. Tại Long Trấn Vũ chủ quan trong nháy mắt lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Long Trấn Vũ trái. Tim, mềm trên thân kiếm huyền khí bành trướng. Một khi bị đâm trúng thân thể tất nhiên sẽ bị cái này khủng bố huyền khí nổ tung. Nhưng Long Trấn Vũ thật sự là chủ quan à. Nhìn lấy cái kia một thanh nhuyễn kiếm, Long Trấn Vũ trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thiên cấp thượng phẩm linh binh thì dám lấy ra đối phó hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn thân thể. Trường kiếm đúng hạn mà tới, đâm vào Long Trấn Vũ trên lồng ngực nhất thời tia lửa tung tóe. Nhưng là thoáng qua ở giữa cái này minh phủ chi môn cường giả thì kinh hãi không thôi. Nhưng là hắn muốn chạy đều đã muộn, một cái có mạnh mẽ bàn tay bắt hắn lại đầu lâu. Oanh! Thiên đô tử hỏa trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt cái này áo đen cường giả thì biến thành một bộ than cốc. Mà cái kia một thanh thiên cấp thượng phẩm linh binh tại chạm đến Long Trấn Vũ thân thể trong nháy mắt thì tan thành nước thép. Tu luyện thành bất tử thần thể đệ nhất trọng Long Trấn Vũ, hắn thân thể đã có thể so với bán thần khí. Lại thêm thể nội thiên đô tử hỏa cùng theo hạ gia tổ tiên thể nội hấp thụ hỏa độc, thân thể mạnh chắc tại bất diệt cảnh bên trong đều tìm không ra người thứ hai. Quá mạnh, hắn vẫn là cái kia Long Trấn Vũ sao? Thành đốc vừa mừng vừa sợ. Hắn lai lịch ra sao? Mấy hơi thở thì chém giết ba tôn bất diệt cảnh cường giả. Một thân mặc giáp vàng bên hông bội kiếm giáp sĩ hỏi. Dạng này chiến tích cơ hồ so ra mà vượt mấy tháng tổng cộng. Tuy nói cuộc chiến tranh này nhân số muốn lấy trăm vạn mà tính, nhưng là vẫn lạc bất diệt cảnh cường giả lại là cực ít. Như luận này trong vòng một ngày vẫn lạc ba tên bất diệt cảnh cường giả, sự việc cơ hồ là khó có thể thực hiện. Oanh, Long Trấn Vũ chân phải dẫm một cái, lấy hắn làm trung tâm. Một vòng bạo ngược thiên đô tử hỏa bắt đầu khuếch tán. Không tốt, mau lui lại, minh phủ chi môn cái này một phương cường giả hoảng hốt. Cái này nhất tôn sát thần là muốn đại khai sát giới a. Nhưng là minh phủ chi môn cường giả lại nhanh cũng không sánh bằng Long Trấn Vũ thiên đô tử hỏa. Mấy tên bất diệt cảnh cường giả vừa mới lên không, liền bị thiên đô tử hỏa quấn lên. Dãy rụa mấy lần về sau thì không có tiếng động, còn những bất diệt cảnh đó phía dưới sinh linh Long Trấn Vũ là không có hứng thú. Binh đối binh, tướng đối tướng, như là đã hình thành dạng này, quy tắc Long Trần Vũ cũng không thể đi phá hư. Không phải vậy mấy tên bất diệt cảnh vọt tới trong trận lung tung chém giết một phen, tạo thành hậu quả không phải bất kỳ bên nào có thể thừa nhận được. Làm Minh Phủ Chi Môn một phương này bất diệt cảnh bị Long Trấn Vũ đều chém giết về sau, cuộc chiến tranh này cũng tuyên bố kết thúc, không có có bất diệt cảnh cường giả chống đỡ. Tiếp xuống Minh Phủ Chi Môn đã bất lực chèo chống. Lợi hại, ngươi đây là bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cục a. Thiết Đản đối với Long Trấn Vũ giơ ngón tay cái lên. Long Trần Vũ đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Cái này cùng vô tận đại thế giới bên trong chiến tranh so ra quả thực không cùng đẳng cấp. Tuy nói quy mô phải lớn nhiều, nhưng là tham dự vào cường giả số lượng lại không phải một cái cấp bậc. Song phương tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là chừng trăm danh bất diệt cảnh cường giả. Thậm chí so ra kém vô tận đại thế giới bên trong một cái thế lực nhỏ. Đối với Long Trần Vũ loại kinh nghiệm này qua vô tận đại thế giới chiến tranh tẩy lễ cường giả tới nói, điểm ấy trình độ thậm chí ngay cả món ăn khai vị cũng không bằng. Ngao, một tên huyết mạch chiến sĩ đột nhiên phát cuồng, không để ý thực lực sai biệt cứng rắn nhào về phía Long Trần Vũ. Oanh, máu tươi văng khắp nơi. Cái này một tên huyết mạch chiến sĩ gắt gao bảo trụ Long Trấn Vũ hai chân tự bảo. Lực lượng kinh khủng đem phương viên 10 dặm đều nổ ra một cái hố to. Lại là một chiêu này. Đáng chết Minh Phủ Chi Môn. Thanh Đốc khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt nhảy lên phẫn nộ hỏa diễm. Minh Phủ Chi Môn nhấc lên trận này bao phủ bát hoang chiến tranh tự nhiên có át chủ bài. Huyết mạch chiến sĩ đối với bọn hắn đến nói không lại là tùy ý tiêu hao quân cờ thôi. Một khi làm chiến tranh lâm vào bị động, những huyết mạch này chiến sĩ liền sẽ không tiếc hết thảy tự bảo. Đối huyền hoàng đại thế giới bát hoang sinh linh tạo thành tổn thất to lớn. Cuộc chiến tranh này chủ lực vẫn là nghịch thiên cảnh cùng tạo hóa cảnh đệ tử. Ngang cấp cường giả tự bảo là không thể nào hoàn toàn chống đỡ được. Oanh, lại là nổ lớn âm thanh. Huyết mạch chiến sĩ liên tiếp vọt tới Long Trần Vũ vị trí chỗ ở tự bảo. Cơ hồ là khiến người ta khó có thể tin liên tục nổ tung. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng muốn sắc mặt đại biến. Liền xem như bọn họ tại dạng này tự bảo bên trong cũng là tràn ngập nguy hiểm. Huyết mạch chiến sĩ tự bảo, Minh Phủ Chi Môn đến cùng suy nghĩ cái gì? Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, thần sắc bình thản nhìn lấy những cái kia không ngừng đánh tới huyết mạch chiến sĩ. Nổ tung uy lực tuy nhiên kinh người, nhưng lại không cách nào chạm tới Long Trần Vũ một phân một hào. Giết, Thanh Đốc trường kiếm trong tay hất lên, ngàn vạn kiếm mang như hạt mưa chiếu nghiêng xuống. Cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Minh Phủ Chi Môn thế mà là từ bỏ nơi này gần như 1 triệu sinh linh. Thúc động đến bọn hắn tự bảo, cho dù là chiến tranh thất bại cũng sẽ không để bọn họ địch nhân tốt hơn. Phốc phốc, Long Trần Vũ bàn tay vung lên, tới gần hắn huyết mạch chiến sĩ còn không tới kịp tự bảo thân thể liền biến thành một đống bột phấn. Oanh, bầu trời tối sầm lại, một đóa lôi vân buông xuống. Trong chốc lát sấm sét vang rồi, bị lôi điện bao trùm khu vực trong nháy mắt liền biến thành một phiến đất hoang vu. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư há hốc miệng, miệng rộng khẽ hấp, cái này sét vân đến lúc liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, một cuộc chiến tranh thây nằm 1 triệu, nếu không có Long Trần Vũ tham gia chiến trường, cái số này khả năng sẽ còn vượt lên mấy lần. Ngày xưa Thiên Kiếm Tông bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. To nhỏ nhỏ sơn phong không biết bị phá hủy bao nhiêu. Đến hàng vạn mà tính đệ tử tại đây trong chiến tranh vẫn lạc. Sư thúc tổ mời ngươi đi qua một lần. Thanh Đốc đối với Long Trần Vũ nói ra. Hiện tại hắn đã không dám tự xưng là Long Trần Vũ sư tôn. Cường giả vi tôn. Long Trấn Vũ biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mạnh. Tuyệt đối là nghiền ép cùng các loại cảnh giới cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.